ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Đại Công Tử Hồi Phủ. Thượng Kinh Thành, Trần Gia Phủ Đệ. Phu nhân, tin tức tốt, công tử từ Thuần Dương Cung trở về. Trần Gia Thâm Viện bên trong, vừa mới dùng xong bữa ăn sáng, Trần Gia Đại Phu Nhân liền được Trần Khuynh Địch đi tới Thượng Kinh Thành tin tức. Phải biết Trần Gia thế nhưng là Thượng Kinh Thành 4 đại gia tộc một trong. Trong nhà vô số môn khách, dòng chính chi thứ, càng có vô số đệ tử trở thành đại càn hoàng triều quan viên. Nhân mạch trải rộng toàn bộ hoàng triều, ở Thượng Kinh Thành cũng gọi là thâm căn cố đế. Trần Khuynh Địch lại không có tận lực giấu giếm, cho nên tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến đại phu nhân bên tai. Con ta trở về, đại phu nhân kinh ngạc nói ra, bỗng nhiên thoáng cái đứng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Quá tốt rồi, trở về thật đúng lúc. Gần nhất đại phu nhân sinh hoạt trôi qua thế nhưng là tương đối không như ý. Mà nguyên nhân cuối cùng, đơn giản chính là cái kia bị bản thân chèn ép nhiều năm như vậy tiểu nha đầu phiến tử. Gần nhất không biết được kỳ ngộ gì, thế mà lập tức trở thành hậu thiên cảnh võ giả. Hơn nữa còn có tiểu hữu sở thành tu vi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế cái kia còn không đủ gây sợ. Chân chính phiền toái là, cái tiểu nha đầu kia quật khởi tựa hồ kích thích trong tộc một vài lão nhân thần kinh. Vì cùng mình tranh quyền đoạt lợi, thế mà trong bóng tối ủng hộ cái nha đầu kia, trái lại áp chế bản thân, làm cho bản thân vô cùng chật vật. Hôm qua bản thân còn vụng trộm phái thích khách đi giết tiểu nha đầu kia. Kết quả một đêm cũng chưa trở lại. Bất quá bây giờ, trong lòng rất nhiều phiền muộn đều theo đại công tử hồi phủ, tin tức tan thành mây khói. Đại phu nhân hưng phấn sau khi không để ý thân thể, ở rất nhiều người làm trước mặt cười ha ha lên. Tốt, tốt, đám kia lão bất tử gia hỏa tất cả đều là cỏ mọc đầu tường. Năm đó không ít cùng ta cùng một chỗ xâm chiếm nha đầu kia gia sản, bây giờ lại phản đi qua đối phó ta. Hừ, chờ con ta trở về sau, cả đám đều muốn thanh toán. Truyền mệnh lệnh của ta. Trước cửa trương đèn dán giấy đỏ, để tất cả gia tộc tử đệ toàn bộ đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón đại công tử hồi phủ. Là, oanh, làm tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ Trần gia đều lâm vào rung chuyển. Trần gia Trần Khuynh Địch, có thể nói là Trần gia từ trước tới nay nhất tranh khí gia tộc một trong đệ tử. Đây chính là võ đạo thánh địa Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền a. Đặt ở đại càn hoàng triều, kia liền là võ trạng nguyên địa vị. Cái thân phận này ở Trần gia, chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ tông cùng số ít mấy cái thái thượng trưởng lão có thể cùng sánh vai. Bất quá chốc lát, mấy trăm vị Trần gia dòng chính cùng bàng hệ đệ tử liền tập trung vào Trần gia trước cổng chính. Ngay tiếp theo vô số tộc lão, tỷ nữ nha hoàn, người hầu gã sai vặt, trừ bỏ đại phu nhân ngoài ý muốn, đều không ngoại lệ, tất cả đều một mực cung kính cúi người xuống. Nghênh đón, đại công tử, giá lâm, Trần Khuynh Địch, trong đám người, Trần Tiêm Tiêm cúi đầu. Nội tâm sớm đã là một mảnh sóng to gió lớn. Vị này biểu ca sự tình nàng cũng nghe qua, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà lại tại chính mình thật vất vả quật khởi, sắp tham gia thi đồng sinh, trở nên nổi bật trước đó trở về. Nàng cơ hồ lập tức liền từ đó ngửi thấy một cỗ phong vũ dục lai vị đạo. Thời gian quá xảo hợp, hẳn là đến nhằm vào ta. Tối hôm qua một vị thần bí thích khách đến đây ám sát Trần Tiêm Tiêm, nhưng bị nàng dựa vào bản thân thông minh tài trí phản sát, còn nhờ vào đó thu được cơ duyên không nhỏ, tu vi càng tiến một bước. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy tên thích khách kia khả năng chính là đại phu nhân trong bóng tối phái tới. Đến rồi, đến rồi, đúng lúc này, Một vị người hầu chỉ cách đó không xa phố dài lớn tiếng nói. Trần Tiêm Tiêm lấp lóe ngẩng đầu, chỉ thấy đường phố một bên khác, một cỗ dồi dào giống như là biển gầm cuốn tới khí tức đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong cảm ứng, phảng phất hỏa sơn bộc phát, thiên sơn tuyết lở, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, tựa như mặt trời mới mọc giữa trời đồng dạng khiến người ta run sợ. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là tộc lão hay là cái khác, rất nhiều gia tộc tử đệ, ở cỗ lực lượng kia chấn động bên trong, liền như là dòng suối với biển cả đồng dạng. Oanh, ngay tại giây phút này, từ Trần gia đại viện chỗ sâu nhất, ba đạo khoáng đạt khí tức dâng lên, hiện lên thanh bạch hắc tam sắc, bàn về cường độ còn muốn vượt qua người tới, nhưng ở độ tinh khiết bên trên lại kém không ít. Bất quá song phương đều không có ác ý, cho nên chỉ là tương hỗ tương ứng, giống như là lên tiếng chào đồng dạng. Cuối cùng ba đạo kia khí tức dẫn đầu thối lui, là ba vị lão tổ. Không hổ là đại công tử, thế mà có thể khiến cho gia tộc lão tổ đều hiện thân. Đây chính là tiên thiên đại viên mãn, phản hư hợp đạo võ giả a. Đại công tử thực sự bất phàm, nếu không tại sao nói là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Chư vị đệ tử môn nghị luận ầm ĩ, bất quá bị đại phu nhân nhìn thoáng qua về sau, liền lập tức ngậm miệng lại, mà xa xa khí thế bàng bạc giờ này khắc này cũng dần dần tiêu tán. Không mất một lúc, một bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người tới một thân bạch sắc áo lông, trên tay áo thêu lên một đầu kim sắc cự long, đến eo tóc dài bị một chùm kim ti đái thắt lên. Anh Tuấn khuôn mặt nhìn qua bất quá 16-17 tuổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ khí định thần nhàn vị đạo. Phảng phất Thái Sơn sập trước mắt cũng sẽ không động dung đồng dạng. Nhìn qua cực kỳ thoải mái. Tham kiến đại công tử. Cung nghênh đại công tử hồi phủ. Đám người cùng kêu lên nói ra. Thanh âm vang vọng nửa cái thượng kinh thành. Không chỉ có là mặt khác ba đại gia tộc, ngay cả ở trong kinh thành trung tâm rộng rãi trong hoàng cung, ẩn ẩn cũng có mấy đạo ánh mắt quang tới, mà xem như tiêu điểm Trần Khuynh Địch, giờ này khắc này thì là ngây ngẩn nhìn phía xa Trần gia đại viện, sau đó lại nhìn chung quanh. Chuyện ra sao a? Bản thân chẳng phải về nhà sao? Có vẻ giống như tất cả mọi người biết được a. Xem như vừa rồi đại xuất danh tiếng, để vô số người lòng sinh hâm mộ nhân vật chính, Trần Khuynh Địch giờ này khắc này hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Trước đó đi trên đường thời điểm không biết vì sao, đột nhiên một cỗ lực lượng chấn động rơi vào trên người hắn. Hắn vô ý thức bộc phát ra bản thân khí thế đem hắn chấn khai về sau. Cách đó không xa bản thân chỗ cần đến, Trần gia bên trong lại toát ra ba cỗ mạnh hơn chính mình nhiều lắm khí thế. Sau đó không giải thích được lên tiếng chào liền không có. Bậc này bản thân lấy lại tinh thần đi đến cửa nhà thời điểm, đã trở thành như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù phô trương là một chuyện tốt a, nhưng tuân theo nhân vật phản diện phô trương càng lớn, về sau bị chết lại càng thảm nguyên tắc. Trần Khuynh Địch lại cảm thấy phô trương quá lớn có chút điểm xấu. Khuynh Địch, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng là trở về. Ta liền biết ta nhi tử nhất định sẽ có tiền đồ. Đại phu nhân vô cùng kích động đi lên phía trước, trực tiếp cầm Trần Khuynh Địch tay, hốc mắt đỏ bừng. Ách, Trần Khuynh Địch thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại là có chút ngăn cách. Dù sao hắn không phải chân chính Trần Khuynh Địch chính chủ, mà là một cái xuyên Việt giả. Lại bởi vì mới phim tư liệu nguyên nhân, trong lòng đối vị này thân làm nhân vật phản diện mẫu thân có chút cái nhìn, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Ngoặc kép, ân, Trần Khuynh Địch cứng ngắc gật gật đầu. Cái này quá lớn phô trương để cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Trước hết để cho mọi người hồi phủ a. Là, chư vị gia tộc tử đệ nhau nhau đáp. Đồng thời đối vị này rất ít gặp mặt đại công tử cũng là hết sức kính nể. Chỉ cảm thấy hắn ngữ khí bình bình đạm đạm, lại tính trước kỹ càng. Không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời ai cũng không có phản đối. Cho dù là đại phu nhân cũng chỉ là giật giật bờ môi. Không có nói gì, mà bị đám người vây quanh Trần Khuynh Địch. Lúc này vẫn còn đang suy tư một việc. Tiếp đó, bản thân nên làm thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.